Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma. Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1202 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của chị đã trải qua. Nhưng mà do chị này gửi về nhiều chuyện và câu chuyện nào cũng dài cả, cho nên Thi sẽ chia ra mỗi một ngày Thi sẽ kể lại một chuyện các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là do chồng của chị đã trải qua và kể lại cho chị nghe. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, thời điểm đó chồng của chị còn rất là trẻ tuổi. Nhà anh chồng chị là ở quận 6 từ nào tới giờ luôn. Mà chồng chị nói rằng hồi xưa gia đình của anh rất là nghèo, cho nên bản thân của anh phải nghỉ học rất sớm để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thì cái lần đó là anh bị thất nghiệp, cho nên là anh đi kiếm việc làm. Trong quá trình đi tìm việc làm thì anh đã vô tình gặp lại một anh bạn quen. Anh bạn này tên là Tuấn, anh Tuấn này lớn hơn chồng chị cũng mấy tuổi. Hồi xưa anh Tuấn ở trong xóm của chồng chị, ảnh lang thang, ai cứu gì thì là ảnh đó. Bản tính của anh Tuấn này thì rất là hiền, rất là được các bạn. Sau này anh Tuấn mới lấy vợ, rồi hai vợ chồng anh mới đi lên trên Biên Hòa, Đồng Nai để mà sinh sống. Thì khi mà hai anh em gặp lại thì rất là mừng, hai người cũng nói chuyện qua lại, cũng hỏi thăm qua lại ha. Anh Tuấn biết rằng chồng của chị là đang kiếm việc làm thì ảnh mới hỏi, ảnh nói giờ á nếu mà mày không chê á thì mày đi theo tao đi lên trên Đồng Nai làm đi, tao có quen một cái chỗ rửa xe, chỗ này á là làm ăn được dữ lắm, đi lên đây á tao sẽ xin cho mày đi vô trong cái tiệm rửa xe này để mày làm. Ở đây á thì rửa một chiếc là 12.000, chủ sẽ lấy 10.000, mình á sẽ lụm 2.000. Tuy rằng 2.000 á nó ít nhưng mà một ngày mình rửa nhiều chiếc, tại vì chỗ này đông khách lắm, mình rửa nhiều chiếc á thì mình cũng có tiền, được không mày đi không? Thì lúc mà nghe anh Tuấn nói vậy á thì chồng của chị chịu liền các bạn, tại vì đang thất nghiệp mà, cho nên anh Tuấn mới kêu bây giờ nếu mày chịu á thì mày về nhà mày xếp đồ đi rồi mày đi với tao, tại vì giờ tao sẽ lên trên Đồng Nai liền nè. Thì lúc đó anh chồng chị cũng chạy về nhà rồi cũng nói với lại gia đình, xong rồi xếp đồ mới đi ha. Hai anh em mới đón xe để mà lên Đồng Nai. Khi mà lên xe thì chồng của chị có hỏi anh Tuấn rằng là bây giờ em lên á, em không biết ở đâu anh ơi, không bây giờ anh xin cho em á là ở lại cái chỗ đó luôn được không? Thì anh Tuấn nói rằng không được đâu, thôi giờ á mày lên á mày ở chung với tao đi, trước tiên á thì mày ở chỗ của tao trước rồi sau này á tính tiếp. Thì lúc đó anh chồng của chị cũng hả là cảm ơn ha, nhưng mà khi mà xe nó chạy được nửa đường á thì xe bị hư, cho nên nó là mọi người phải xuống xe hết để mà người ta sửa xe, sửa cũng mấy tiếng đồng hồ các bạn. Thì sau khi mà sửa xong rồi mới lên xe để mà đi tiếp. Thì khi mà đi lên trên tới Đồng Nai á thì lúc này trời đã tối rồi, cũng đã gần khuya rồi. Rồi sau đó phải đón xe để mà về bên nhà của anh Tuấn. Thì cái lúc mà tới ngay chỗ mà đường vô nhà anh Tuấn á thì chồng của chị xuống xe. Chồng chị để ý rằng á là cái chỗ này là nguyên một cái nghĩa trang rất là lớn luôn. Thì chồng của chị cứ tưởng rằng nhà anh Tuấn gần đây, nhà gần nghĩa trang không à. Nhưng khi mà anh Tuấn kêu rằng mà đi theo tao vô nhà tao, thì lúc đó anh Tuấn mới dẫn chồng chị đi thẳng vô trong nghĩa trang luôn. Đi thẳng vô luôn các bạn, trời ơi, xung quanh nó thì không có đèn đuốc gì hết, nhưng mà nhìn thấy mồ mả rất là nhiều. Thì chồng chị đi theo vô mà suy nghĩ, trời ơi, sao nhà ổng đâu trong đây vậy trời? Cho nên đó là chồng chị mới hỏi, ủa anh, nhà anh đâu trong đây vậy? Trời ơi, nhà anh trong nghĩa trang hả? Gì ghê vậy cha? Thì anh Tuấn mới nói, trời ơi, có gì đâu ghê. Gia đình tao á, làm ăn cũng khó khăn, nghèo lắm. Cho nên nó là hả thuê phòng trọ thì tốn tiền, thành ra là nhà tao đi vô đây nè, rồi dựng đỡ cái nhà tạm bợ sống qua ngày, sau này tính tiếp. Nhưng mà trong đây an ninh lắm, mày đừng có lo, không sao đâu. Đi vô đây á hả, có nhiều người ở lắm. Với lại hả là không phải mày muốn vô là vô đâu. Mày phải đưa cái chứng minh nhân dân của mày á cho cái ông tổ trưởng, ổng giữ tại vì mày là người lạ. Rồi sau này á là mày muốn đi chỗ khác á thì ổng sẽ trả lại cái chứng minh của mày. Mày yên tâm đi, không có sao, đi tao ở trong đây từ nào giờ. Thì lúc đó anh chồng chị cũng yên tâm ha, nhưng mà cũng hơi ớn tại vì xung quanh toàn mồ mả không. Đi vô á thì anh nói rằng á là nhìn xa xa là có những cái ngọn đèn dầu mà nhà của người ta không có đèn điện á các bạn, tại vì ở trong đó mà. Cho nên á là người ta sử dụng đèn dầu, nhìn ta nói nó leo lét rất là ớn. Thì đi một hồi cũng vô tới nhà anh Tuấn, nhưng mà do cái lúc đó trời đã tối, cũng khoảng hơn 10 giờ đêm rồi. Cho nên anh chồng của chị cũng không có nhìn rõ kỹ cái chỗ mà anh ở nữa. Đi vô trong nhà là cũng có đèn dầu nha các bạn, không có đèn điện nha. Thì anh Tuấn này á là ở chung với lại vợ của ảnh nè, với lại mẹ vợ của ảnh là bà Hai, và người em trai là em vợ của ảnh, năm đó là cỡ 10 tuổi. Thì cái lúc mà vô á thì anh thấy rằng trong đây thì cũng được rồi á, là phía sau cũng có cái chỗ nấu nướng, rồi có luôn cái nhà tắm nữa. Thì ở trong nhà là có hai cái giường, anh Tuấn kêu rằng á là tối á là tao với vợ tao ngủ một giường, còn mày á với lại thằng em vợ tao ngủ một giường, còn bà già vợ tao á là sẽ nằm, tại vì giữa nhà á các bạn là có một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ này á là cái mặt bằng nó rộng dữ lắm, cho nên nó là bà Hai sẽ leo lên cái ngôi mộ đó để mà nằm. Thì khi mà nghe phân chia như vậy á, thì bắt đầu là mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ, xong rồi á, là tắt đèn dầu. Thì anh chồng của chị cũng ớn lắm, nói là cái giường thôi, nói là cái giường nhưng mà thật sự nó cũng chỉ là những cái miếng dán mà để lên thôi, chứ cũng không phải là cái giường nữa. Thì khi mà lên á, anh chồng chị mới nghĩ trời sao mà ở trong đây được cũng hay, nhưng mà thôi người ta ở được mình cũng ở được, ảnh cũng tốt bụng. Xong rồi mặc dầu rất là mệt nhưng mà anh chồng chị cũng khó vô trong giấc ngủ, tại vì á, là cái chỗ này lạ chỗ. Mà nằm một hồi á, thì mọi người ai nấy đều ngáy đều đều cả. Thì lúc đó anh chồng của chị á, là cũng ráng dỗ mình vô giấc ngủ luôn. Thì khi mà ảnh ngủ được á, bắt đầu cho tới tầm khoảng chừng 1 giờ đêm thì ảnh giật mình thức dậy. Ảnh nói rằng á, là ảnh giật mình thức dậy là bởi vì ảnh nghe cái tiếng khóc, mà vừa khóc vừa rên hư hư, nghe ghê lắm. Thì ảnh mới giật mình, ảnh giật mình đó thì ảnh dòm, tại vì xung quanh bây giờ là không có mở đèn dầu tối thui à, cho nên nó là ảnh dòm xung quanh. Thì ảnh mới định hình, ảnh mới thấy rằng cái tiếng khóc này á là cái thằng bé em vợ của anh Tuấn đang khóc, nó đang khóc mà nó khóc mà vừa khóc vừa rên vậy đó các bạn. Thì ảnh mới giật mình hết hồn, nó trời sao nhỏ khóc vậy trời, sao nhỏ khóc vậy, mình có làm gì chúng nó không? Thì lúc đó thằng nhỏ cứ khóc hoài luôn, và khi mà thằng nhỏ khóc hoài á thì anh chồng của chị mới ngồi dậy để mà dòm coi ba người kia. Mà ta nói ha, thằng nhỏ nó khóc rõ ràng lớn như vậy đó, nhưng mà ba người kia vẫn cứ ngủ, vẫn cứ ngáy đều đều. Hai vợ chồng anh Tuấn ngủ bên đây hả, bà Hai ngủ bên đây vẫn cứ ngáy đều đều, không ai nghe tiếng nhỏ khóc hết. Thì lúc đó đó anh chồng của chị mới quay qua, thằng nhỏ thì đang khóc cứ khóc vậy đó các bạn. Thì anh chồng mới kêu rằng nhỏ nhỏ em, bé ơi cưng ơi, sao khóc vậy cưng, sao khóc vậy? Nhưng mà mặc dầu anh kêu cỡ nào thằng nhỏ này cũng không dậy, và nó cứ khóc như vậy các bạn, nó cứ khóc, nó rên hư hư hư và nó cứ khóc hoài vậy đó. Thì anh mới nằm xuống, anh nằm xuống anh nghĩ rằng trời, không lẽ mình nằm kế nó mà mình nó chật chội, hay là mình quơ chúng nó mình nó khóc ở trời sao mà mình kêu nó cũng không dậy nữa, thôi để có gì ngày mai mình kiếm cái chỗ khác mình nằm, mình không có nằm chung với nó nữa. Thì lúc đó ảnh nằm nha, ảnh đâu ngủ lại được đâu, tại vì thằng bé này nè là nó cứ khóc hoài luôn các bạn, cứ khóc cả nó suốt đêm luôn vậy đó. Rồi nằm một hồi sau thì ảnh bỗng nghe một cái tiếng thì thào xì xào nói chuyện của hai người, hai người. Thì anh nghe, anh lắng tai anh nghe rõ ràng tiếng nói chuyện kiểu hai người ha, nói với nhau. Thì anh mới nghĩ rằng ủa tiếng đâu ra vậy trời, cái bắt đầu anh lắng tai anh nghe thì anh biết rằng cái tiếng này vang từ ở dưới cái giống như là cái giường, cái miếng dán anh nằm trên, thì cái tiếng này là nó vang từ ở dưới cái miếng dán nó vang lên. Cho nên nó là cái anh chồng của chị á là mới kéo cái mùng để mà dòm xuống dưới cái đất ở dưới. Thì cái lúc mà anh dòm xuống thì anh mới hoảng hồn, tuy rằng cái lúc đó tối nhưng mà anh vẫn thấy được có hai cái bóng đen đang ngồi ở dưới các bạn. Trời ơi, anh hoảng hồn, cái anh rụt cái đầu lên liền luôn. Thì anh kéo cái mảnh trùm lại, anh mới suy nghĩ chết mẹ ma rồi, chết mẹ ma. Anh biết là ma nhưng mà do anh này là đàn ông cũng gan các bạn, cho nên đó là cũng không sợ nhiều nhưng mà vẫn run nha. Nói chết mẹ ma rồi, cái kéo cái mền bắt đầu cứ nằm đó mà nằm. Mà anh nói trời ơi, suốt một đêm thằng nhỏ bên đây á thì nó cứ khóc, vừa khóc vừa rên, còn hai cái giọng thì thào dưới là cứ nói chuyện suốt cả một đêm luôn các bạn. Cho nên đó là anh này không có ngủ được từ cái lúc đó, anh thức cho tới sáng luôn. Thì cho tới sáng hôm sau á thì ảnh cũng không có kể lại cho anh Tuấn nghe, tại vì mình ở nhờ người ta mà mình nói thì nó cũng kỳ quá. Bắt đầu khi mà tới sáng, lúc mà trời sáng rồi á thì ảnh mới dòm, ảnh dòm giáo giác xung quanh nhà của anh Tuấn á, thì thấy rằng nhà là cũng dựng bằng mấy cái tấm vách tôn rồi đó các bạn. Mà ở trong nhà anh Tuấn là có tới tổng cộng, anh đếm nha, là tới tổng cộng 15 ngôi mộ. Mà ở dưới cái ván mà anh chồng của hả là bạn cái chị nằm á, ở dưới đó đó là có hai ngôi mộ nhỏ, có hai ngôi mộ nhỏ ở dưới các bạn. Trời ơi, lúc này anh cũng hơi quảng quảng. Xong rồi khi mà cái thằng bé mà em vợ của anh Tuấn dậy á, thì anh có hỏi em sao hôm này á, mày làm gì mày khóc dữ vậy, bộ nằm chật quá rồi hả, mày khóc, mày tức mày khóc hay sao, hay là anh có quơ chúng gì mày không mày khóc vậy. Thì thằng nhỏ này nó trả lời tính bên nó, ủa em đâu khóc gì đâu anh, em đâu khóc gì đâu, em ngủ ngon lắm mà, nó khóc gì hết trơn á. Thằng nhỏ nói vậy mà trong khi rõ ràng đêm hôm qua là nó khóc nó rên như vậy. Xong cái anh cũng hỏi anh Tuấn nó, anh hồi hôm anh ngủ anh có nghe thằng em vợ anh khóc không? Thì anh Tuấn nói không, tao đâu nghe gì đâu. Mà ai cũng hả là ngớ cái người nó, đâu ai nghe, có mình anh này là biết là thằng bé nó khóc, tại vì anh nằm kế bên không ngủ được. Thì sau đó cũng không nói nữa, do là mọi người phải đi làm. Thì khi mà đi ra thì anh thấy trong cái nghĩa trang này nè là có rất là nhiều người dựng nhà giống như là anh Tuấn để mà ở. Còn có người không cần dựng nhà luôn, mà do ở trong đây thì có nhiều ngôi mộ lớn lớn, rồi là có mái che giống như cái nhà vậy đó. Cho nên đó là cái người lang thang người ta cũng vô đây, người ta ngủ rất là nhiều các bạn, rất là đông. Thì sau đó anh Tuấn mới dẫn anh chồng của chị là đi qua bên cái tiệm rửa xe để mà xin cho chồng chị làm. Thì người ta cũng coi chứng minh nhân dân của anh. Xong rồi á là anh Tuấn mới kêu mày cất đi, rồi chiều hôm nay á về ta sẽ dẫn mày qua bên cái ông tổ trưởng ở trong cái nghĩa trang đó đó để mà đưa cái chứng minh của mày, chứ mày lạ ổng không có cho mày vô ở đâu, mày phải đưa ổng mới cho. Thì hôm đó là anh cũng rửa tầm khoảng chừng 10 11 chiếc xe. Xong rồi á là tới chiều anh về á thì nói rằng á là anh Tuấn cũng dẫn anh qua bên cái ông tổ trưởng đưa cái chứng minh nhân dân cũng xong. Cái lúc về đây á thì bà hai bà nấu cơm thì anh cũng ăn, cũng được mời ăn. Xong rồi á là sau khi mà ăn uống xong xuôi hết rồi á thì anh mới buồn ngủ. Lúc đó là 7 giờ tối rồi. Thì anh nói rằng do là đêm qua nghe tiếng khóc rồi nghe tiếng thì thào nói chuyện, thành ra anh đâu ngủ được cả đêm trời. Rồi xong sáng phải đi làm nữa. Rồi bây giờ quá trời buồn ngủ rồi, thành ra ảnh mới nói với anh Tuấn rằng á là anh ơi, thôi tại vì nằm chỗ cũng chật chội thằng nhỏ dữ lắm, thôi bây giờ em hả đi ra ngoài đây nằm. Thì ở phía ngoài kế bên nhà của anh Tuấn á là có một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ này có mái che to lắm các bạn, giống như một cái nhà nhỏ vậy đó. Thì cũng có mấy người lang thang á là người ta nằm xung quanh. Thì anh chồng của chị á là đã lựa một cái chỗ trống để mà vô đó nằm. Thì anh Tuấn nó mày muốn ngủ đâu mày ngủ, mày cảm thấy thoải mái là được. Thì anh chồng của chị mới chung vô trong cái lỗ trống đó mới nằm. Nằm cái là nằm xuống một cái là ngủ ngủ ót luôn các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy thì lúc này á là anh mới giật mình thức dậy. Anh giật mình thức dậy á là bởi vì á anh nghe cái tiếng kêu anh. Lúc đó anh mới mở mắt ra thì anh thấy có một chị. Cái chị này á là tầm khoảng chừng hai mấy 30 tuổi, là lớn tuổi hơn anh. Thì lúc đó cái chị này cũng bình thường, tóc của chị dài, mặt mày cũng bình thường như người vậy đó. Thì chị mới kêu anh vậy nè, em ơi, em trai ơi, em trai, em ơi em dậy đi. Mà cái mặt của chị khẩn trương vô cùng luôn. Thì chồng của chị mới hỏi rằng á là có gì không chị, sao chị kêu em vậy, có chuyện gì vậy. Cái chị này nói em ơi em, trời ơi em cứu chị với, em giúp chị với. Cái anh chồng chị hỏi vụ gì, chị nói đi vụ gì vậy, thì chị này mới nói rằng đó là em ơi trời ơi, mới nãy á chị ẵm con chị mà con chị nhỏ lắm, chị ẵm xong cái chị vuột tay á làm rớt nó xuống đất, trời ơi bây giờ hả là nó khóc quá trời luôn mà chị thấy nó chảy máu em ơi, mà bây giờ là có hai mẹ con à chị không có chồng, cho nên nó là bây giờ chị nhờ em á là em nhà chị có xe đạp em vô á là em chở xe đạp hả chị ôm con chị để mà chở đi bệnh viện em ơi, cứu giùm chị em ơi cứu giùm. Thì chị này nói mà cái gương mặt khẩn trương thấy có vẻ tội nghiệp lắm, cho nên anh chồng của chị là hăng hái là được rồi chị dẫn em đi, chị dẫn em vô nhà chị đi. Xong cái cô đó mới dẫn chồng chị đi. Thì đi á là coi như tùm lum mồ mả các bạn, thì chồng chị nói rằng cứ dẫn đi thì giống như là vô cuối cái nghĩa trang đó luôn vậy đó. Thì khi mà vô thì anh chồng chị thấy cái ngôi nhà của chị này cũng giống như là nhà của anh Tuấn vậy đó. Thì lúc đó đó là cái cô này mới kêu rằng là bây giờ em vô đi, nó nằm trong đó đó, em vô đi để chị dắt xe đạp ra, để chị dắt xe đạp ra, lẹ em ơi lẹ em ơi. Xong cái anh chồng chị mới vô. Thì khi mà vô á là anh thấy có một đứa nhỏ này á là con gái nha các bạn, nó trần truồng, nó nằm ở trên một ngôi mộ, mà lúc đó đó ha là nó nằm im re. Thì lúc này anh chồng chị mới lại đang ẵm nó lên vậy nè. Thì khi mà ẵm nó lên trong trong cái nhà đó là có cái ngọn đèn dầu leo lét nha, thì khi mà anh ẵm nó lên á cái tự nhiên anh thấy có một cái sáng lóe lên một cái ngay chỗ cái mặt của nó, lóe sáng giống như là cái đèn laser vậy đó các bạn, lóe lên một cái thì anh mới giật mình anh dòm. Thì lúc này nó mở mắt ra, bữa nãy nó nhắm mắt bây giờ nó mở mắt ra, mà ta nói ha khi nó mở mắt ra thì anh chồng chị hết hồn luôn, là tại vì cái lúc mà nó mở mắt ra đó là cái con mắt của nó tròng trắng không à, tròng trắng không không có tròng đen các bạn, nó mở mắt ra cái mà anh thấy rõ ràng cái con mắt của nó đưa qua đưa lại, mà thí dụ như nếu mà tròng đen thì mình biết là liếc qua liếc lại, còn đằng này cái con mắt của nó tròng trắng nhưng mà mình vẫn thấy cái gì cái mí là nó nhịp á, cứ vậy nè, cứ liếc qua liếc lại, mà các bạn tưởng tượng con mắt thì tròng trắng không, trời ơi cái lúc đó anh chồng chị mới hết hồn. Xong cái từ ở trong cái lỗ mũi của nó đó, lỗ mũi của nó dẹp lép mà các bạn, từ trong lỗ mũi của nó mới chảy ra dòi không các bạn, mà trời ơi nó thúi vô cùng luôn, cho nên chồng chị mới hoảng hồn, bắt đầu mới bỏ đứa nhỏ xuống ngay chỗ cái mộ đó liền, đâu dám ẵm nó đâu. Thì khi mà anh bỏ xuống một cái tự nhiên anh nghe tiếng nói sao vậy, sao tự nhiên á mày không ẵm con tao mày lại bỏ con tao xuống là sao vậy, sao vậy? Cái bắt đầu anh mới giật mình, anh mới quay lại anh dòm. Thì ở ngoài cửa là hả một bà nha, mới nãy thì bình thường, tóc dài cái mặt cũng bình thường như người mình, bây giờ ha anh nói rằng khi mà anh thấy bà một cái trời ơi anh sợ hãi vô cùng luôn, anh la thì anh thấy vậy nè các bạn, tóc dài mặc đồ trắng mà con mắt thì không có, cái lỗ mũi không có, có cái miệng đỏ chét à, mà trong cái miệng á là răng nanh ta nó lỉa chỉa ra tùm lum hết trơn. Bắt đầu hả là chửi anh sao vậy, sao mày bỏ con tao xuống mày không cứu giùm, sao mày ẵm con tao lên xong mày bỏ con tao xuống là sao, là sao vậy? Thì anh hết hồn, nó anh la lên vậy đó ha. Thì bắt đầu cái bà này mới tiến vô các bạn, xong rồi ha là bà xô anh, bà xô anh. Thì khi mà bà xô anh á là anh mới té, tại vì bà anh đang đứng vậy nè thì bị xô cái là anh té ngửa ra sao. Thì lúc mà anh té ngửa ra sao thì anh trúng vô cái đứa nhỏ đang nằm trên cái ngôi mộ. Thì lúc nãy anh trúng vô nó cái anh thì thượng đích đó là khi mà mình trúng nó thì nó đau nó khóc, còn đằng này ha đứa bé này nó cười các bạn, nó cười hả hả hả hả hả vậy đó. Thì lúc này á là anh rớt anh té xuống dưới nền đất một cái, xong cái anh lồm cồm anh bò dậy anh la quá giờ anh chạy ra, anh chạy ra. Thì khi mà anh chạy ra mà anh vừa chạy vừa la mà anh vẫn nghe tiếng cười của hai mẹ con nó, mẹ thì cười đường mẹ con cười đường con, mà anh còn nghe tiếng cái bà đó nói vậy nè sao con vui không, vui không con, vui không, vui không, giỡn vậy vui không con là cứ vậy đó sao con, ý là bà hỏi con bà là có vui không, bà giỡn vậy có vui không vậy đó ha, vui không con, giỡn vậy vui không con là anh cứ nghe vậy. Trời ơi chạy mạnh la la quá trời la luôn, thì do là anh la lớn quá cho nên đó là mấy cái người ở trong nghĩa trang đó giờ đó người ta ngủ hết rồi, thì nghe tiếng anh la người ta mới giật mình thức dậy, người ta mới túa ra, mới túa ra thì thấy anh đang chạy người ta mới giữ anh lại, sao vậy, sao vậy, thằng này ngã đâu mà sao nó la sùm vậy. Thì lúc đó anh Tuấn cũng chạy ra hỏi vụ gì, Dù vậy mà ấn sân vậy, chuyện gì vậy? Thì trời ơi, lúc này anh mới ngừng lại, thấy anh Tuấn thì yên tâm rồi. Thì anh mới ngừng lại, ngừng một hồi, anh ngồi một hồi thì anh mới bình tĩnh. Anh mới kể cho mọi người nghe, anh nói rằng là thấy như vậy, đang ngủ là thấy cái bà đó bà kêu, rồi kêu vô cứu con bà thì cứ tưởng là bằng là người, mà ai về vô là cái cảnh tượng vậy xảy ra sợ quá trời. Thì khi mà mọi người nghe xong á, thì anh chồng chỉ nói rằng thay vì khi mà mình nghe cái chuyện như vậy thì mình sẽ sợ, mình sẽ hoang mang, nhưng mà không, mọi người ai nấy ta nói cái gương mặt bình thường vô cùng luôn. Mới nói với lại anh chồng của chị rằng đó là trời ơi, tưởng mày thấy ai, mày thấy nhỏ đó nhà cái mộ của nó đó là cuối nghĩa trang, có cái mộ của nó là cuối nghĩa trang, chờ ai mà vô đây, mới vô đây không gặp nhỏ đó mày, không có gì đâu, đừng sợ, chắc là nó thấy mày mới vừa vô, dân người mới vô cho nên nó là nó nhát mày thôi. Thôi à, anh Tuấn mới kêu thôi mày đừng có ngủ ngoài đây nữa, mày mới lại mà mày lại đây thì nó nhát mày thôi, nó giỡn thôi chứ không có gì đâu, ai mà vô đây là cũng bị nó nhát hết trơn, ban đầu là đều bị nó nhát thôi, tao bắt đầu từ mai á là mày vô nhà mày ngủ đi chứ mày đừng ngủ ngoài đây nữa. Thì lúc đó anh mới đi vô nhà, rồi mọi người á là ai về chỗ nấy để mà ngủ tiếp. Thì khi mà vô nhà anh nói thiệt rằng á là anh không thể ngủ được, mặc dầu vợ chồng anh Tuấn bà hai đã ngủ rồi, nhưng mà anh cứ nghe cái tiếng khóc của em vợ anh Tuấn, rồi tiếng thì thào của hả là hai người mà ở dưới cái chỗ nằm của em vợ anh Tuấn á, là cứ nghe hoài luôn. Đêm đó là anh trằn trọc, anh sợ cái vụ bà đó nữa, cho nên là anh không có ngủ được, rồi qua ngày hôm sau phải đi làm. Thì cứ như vậy trong suốt một tháng trời, anh nói rằng á là trong suốt một tháng trời anh chịu không nổi, tại vì á tối là không có ngủ được, cứ nghe tiếng khóc, mà anh này lại nhạy nữa, cứ nghe tiếng khóc rồi á là tiếng thì thào không ngủ được. Sáng á thì đi làm, mà đi làm á thì rửa xe từ sáng cho tới chiều á, mỗi ngày rửa được tầm khoảng chừng 11 12 chiếc xe, bữa nào á hả mà nhiều lắm á thì tầm khoảng 14 15 chiếc, cho nên tính ra cũng chả có bao nhiêu tiền hết trơn á, cũng hả là ít hơn hoặc là hả coi như là không có bằng đi làm ở trên Sài Gòn á các bạn. Thì anh mới quyết định, anh nói thôi anh Tuấn ơi, bây giờ á, em thấy em ngủ không được, với lại á, là em làm em thấy làm cực quá trời mà tiền không có nhiêu hết trơn á, thôi em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em khi mà em lên đây, đã cho em á, là ăn ở đây rồi đó ha. Thì nói với anh Tuấn, nói anh Tuấn rằng á, là thôi bây giờ ho em về, ngày mai á, là em sẽ về, em không ở đây nữa, cảm ơn anh. Thì anh Tuấn với lại vợ ảnh cũng đồng ý thôi. Xong rồi đêm đó cũng không ngủ được, nhưng mà qua ngày hôm sau mình về rồi, thì qua hôm sau á là từ giã vợ chồng anh Tuấn xong thì anh mới đi qua bên cái chỗ mà của cái ông tổ trưởng ông ở đó, thì anh mới vô anh lấy cái chứng minh để mà anh về lại Sài Gòn. Thì khi mà anh vô anh lấy cái chứng minh đó thì ông tổ trưởng ổng đã biết cái vụ mà hôm trước anh bị hai mẹ con nó nhát, cho nên á là ổng vô ổng mới hỏi rằng á là sao à, bữa đó mày bị nhát xong rồi mấy bữa sau mày có gặp mẹ con nó nữa không? Thì anh nói không, con bị cái bữa đó hà. Thì cái ông tổ trưởng nào ông nói trời ơi hả, nhỏ đó ai vô nó cũng nhát hết trơn á, ai vô nó cũng ghẹo vậy trơn á, mà nhỏ đó cũng hoàn cảnh nó cũng tội lắm mày ơi, mày nghe không? Cái anh cũng tò mò, anh nói đâu chú kể con nghe với, làm sao chú? Thì chú này mới kể rằng á là cái nhỏ đó nó tên là Thắm, nhỏ này tên là Thắm, mà hồi trước đây cách đây cũng mấy năm về trước á, thì nó lấy cái thằng đó là người Trung Quốc, mà cái thằng đó nó có 5 đời vợ, cái cô Thắm này là đời vợ thứ 6, mà cái thằng chồng của nó mê con trai, 5 cái con vợ kia ha là đẻ con gái không à, cho nên nó là nó bỏ cái nó mới lấy con Thắm này. Thì hai đứa mới hả là dọn lại gần đây là ở ngoài chứ không phải là ở trong nghĩa trang nha, thì hai đứa nó mới thuê nhà ở phía ngoài nè, cũng gần nghĩa trang. Thì lúc hả là con Thắm nó có bầu á cũng mừng lắm. Xong rồi á là khi mà con Thắm có bầu 7 tháng cái bụng cũng to rồi, nhưng mà do thời đó thì hầu như ai cũng khó khăn. Với lại cái vấn đề siêu âm á là cũng không có thịnh như là bây giờ sau này phát triển. Mà thời xưa phải có tiền dữ lắm thì mới đi lên mấy cái bệnh viện lớn để mà siêu âm mới biết là giới tính trai hay gái. Thành ra là tới khi mà nó có bầu 7 tháng cũng không biết là con trai hay là gái. Nhưng mà tới cái lúc mà nó đẻ đó thì thằng chồng của nó đó lại không có đưa nó đi vô trong bệnh viện đẻ, cho nên hả là nó đau đẻ, cái thằng chồng nó đi kêu một cái bà mụ, bà này là bà đỡ đẻ cũng ở khu này nè, thì kêu bà qua để mà bà đỡ đẻ giùm. Thì cái lúc mà vô thì nó ngồi ngoài nó đợi, xong tầm khoảng tiếng mấy sau ông Thánh nó đẻ xong. Thì cái bà mụ bả đi ra, bả mới nói với thằng Trung Quốc này nè, nói rằng đó là chúc mừng ông nha, vợ ông có thêm vợ ông đã đẻ hả công chúa rồi, thấy cưng lắm, là con gái. Trời ơi, tưởng cha này mừng tại chả mê con trai mà nghe con gái, thành ra chả đứng dậy, các bạn chả đứng dậy trả lời, chả giả vô mặt bà mụ mấy cái vậy đó. Trời ơi, bà mụ bả té xuống đau vô cùng luôn, xong cái chả xông vô, chả xông vô chả chửi, chả nói rằng đó là đẻ con gái thì làm ăn được cái gì. Rồi bắt đầu hả là ẵm đứa nhỏ lên, mà trong khi cô Thắm lúc đó cũng mới đẻ mà đẻ thường nữa, rồi nằm trên giường các bạn, rồi hả là đứa nhỏ chả ẵm lên, chả nói bây giờ bóp mũi cho nó chết, xong cái chả cứ bóp bóp lỗ mũi vậy nè. Trời ơi, lúc này bà mụ bả nghe bả nhèo vô bả can, mà can được sức cha này mạnh quá, rồi hả là can hoài can được, cho nên bà mụ bả mới chạy ra để mà kêu cứu những người xung quanh rồi đó ha. Thì cái lúc mà hả mọi người chạy vô á thì thấy rằng cô Thắm này do là thấy thằng cha nội này ôm đứa nhỏ bóp mũi vậy, cô Thắm la khóc quá trời, xong cô Thắm mới đẻ xong máu me không các bạn, nhào xuống mà chả xô chả xô, rồi chả bóp mũi ha, xong rồi chả giục xuống, giục đứa nhỏ xuống các bạn, rồi cô Thắm ấy nhào lại ôm. Thì lúc đó mọi người nhào vô rồi thấy cảnh tượng vậy thì chả mới chạy ra, chả trốn luôn các bạn, mà không biết sau này chả có bị bắt hay không. Thì lúc đó là mọi người thấy cái gì mà ta nói be bét máu tùm lum tùm la, rồi đứa nhỏ cái lỗ mũi ta nó gãy luôn các bạn, dập nát cái lỗ mũi, rồi mặt mày tím ngắt luôn, rất là tội. Thì mọi người mới đưa hai mẹ con đi cấp cứu vô bệnh viện, nhưng mà khi mà vô á thì bác sĩ người ta nói rằng là đứa nhỏ mất rồi, mất rồi không có cứu được, tại vì bị thương, bị bóp mũi, bị ngợp nè, rồi bị giục xuống đất á, rồi nó chấn thương tùm lum hết, cho nên không có cứu được. Thì khi mà nghe con mình chết như vậy thì cô Thắm rất là đau lòng. Cô Thắm bản thân là cũng bị xô, bị đánh đập nữa, rồi là cộng với lại con mất như vậy, cho nên cô Thắm khoảng chừng mấy tiếng sau lên máu sản hậu rồi qua đời luôn. Thì hả sau khi mà cô Thắm mất rồi thì mọi người cũng báo về cho gia đình của cổ cũng ở xa, thì gia đình nó là cũng lên rồi xong không có làm đám tang gì chân các bạn, xong rồi cũng chôn cất cô Thắm là ở dưới cuối ngay chỗ cái khu nghĩa trang này nè. Thì hả là không hiểu sao gia đình nó cũng không thương nó, sau khi mà chôn cất nó xong rồi, chôn cất đứa nhỏ xong rồi là cũng đi không có thấy quay lại để mà nhang khói hay là cúng kiến gì cả. Từ đó tới nay là không ai đến hết trơn á, chỉ có những người trong nghĩa trang này á, thì lâu lâu người ta thắp nhang giùm, tại vì thấy tội nghiệp hai mẹ con. Thì cũng từ đó mà hai mẹ con quấy phá vô cùng luôn, ai mà đi vô trong đây ở á là đều bị hai mẹ con ghẹo cả, mà ghẹo vậy thôi chứ cũng không phải là hại gì các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này á thì chị nói rằng á là chồng của chị bản thân không tin, bản thân chồng chị không tin rằng á là tại sao một người cha mà có thể giết con mình như vậy, tại vì con mình không phải là con trai theo cái ý của mình mà là đẻ con gái mà lại giết, lại ác độc như vậy. Thì chồng chỉ nói rằng nghe ổng kể kể vậy chứ bản thân của anh không có tin em ơi, tại vì nghe nó nói sao mà cha mà ác dữ vậy. Nhưng mà cái này thì thiệt tình thì không biết làm sao, chứ cũng có nhiều ông là trọng nam khinh nữ vô cùng các bạn, khi mà vợ mà đẻ con gái là ta nói hả ghét bỏ ra mặt, nhiều ông là coi như bỏ thí luôn, hoặc là có rất là nhiều vụ án các bạn thấy không, có nhiều người cha hả là cũng giết hại con mình, thì cái chuyện đó mình cũng không biết được. Thì đây là cái câu chuyện mà chồng của chị đã kể lại cho chị nghe. Thì các bạn nghe chuyện này hay các bạn ha, ngày mai Thi sẽ kể một chuyện đó là về đào mộ cũng ở trong cái khu nghĩa trang này, trong cái lúc mà chồng chị ở trong đây 1 tháng nè, là chồng của chị đã chứng kiến, thì ngày mai Thi sẽ kể, tại vì câu chuyện này cũng dài, chuyện nào cũng dài cả, cho nên Thi sẽ chia ra các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện hả đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì nhà của bạn ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện xảy ra ở trong khu của bạn. Rồi á là bản thân của bạn á, bạn nói rằng á là trời ơi, bạn sợ dữ lắm. Tuy rằng không có ma quỷ gì cả, nhưng mà bạn kể rằng á là ở trong cái xóm của bạn á là có một bà này á thì bạn gọi là bà Năm. Bà Năm này á thì có bà con xa với lại bên nội của bạn. À, bà Năm này á, là bà nội của bạn gọi là em nha, nhưng mà bà con xa thôi chứ không phải là gần. Thì cách đây 11 năm trước, đó là vào năm 2010, thì gia đình của bạn là có cất xong một cái nhà rồi, cũng có hả là bà Năm qua để mà nấu nướng hả, để mà phụ tân gia các bạn. Thì cái thời điểm đó bà rất là khỏe luôn, khỏe khoắn dữ lắm luôn, bình thường lắm. Nhưng mà 2 tháng sau thì bà mới đổ bệnh, bà này bị ung thư bao tử các bạn. Thì cái lúc mà bà chưa có đổ bệnh đó là cũng mập mạp, có da có thịt dữ lắm. Nhưng mà cái lúc mà đổ bệnh ra thì chỉ trong vòng có 1 tháng thôi là bà đã rút ráy, bà ốm rất là nhiều luôn. Rồi sau đó đưa đi vô bệnh viện, bác sĩ người ta cũng trả về, người ta nói rằng là cái ung thư của bà là vô giai đoạn cuối rồi, cho nên bây giờ về là nằm ở nhà để mà được mất ở nhà. Thì cái lúc mà gia đình đưa về thì bà cũng nằm mà dạng giống như là hấp hối á các bạn, cái kiểu mà sắp chết á. Thì lúc này gia đình thấy rằng là không có là có thể mà khỏe được rồi, cho nên thấy là lúc này hấp hối quá rồi, cho nên gia đình của bà Năm mới, người thì chạy đi mua hòm, người thì chạy đi kêu rạp, chạy kêu bàn ghế, rồi kêu gia bà con hả là dòng họ trong thân tộc rồi đó để mà chuẩn bị. Nhưng mà xong xuôi hết rồi nha, thì lúc đó bà Năm vẫn chưa mất, cứ nằm đó con mắt cứ nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt vô cùng luôn, mà đau đớn thấy tội lắm. Cho nên gia đình mới nói rằng là thôi bây giờ là mình mời thầy tụng, mời thầy về để mà tụng cho bà nghe, để mà bà đi, chứ giờ để vậy tội nghiệp quá. Thì lúc đó cũng mời thầy về. Thì khi mà thầy hả là đọc kinh tầm khoảng 20 phút sau, trong khi bà đang rất là yếu, hơi thở yếu ớt sắp chết rồi, nhưng tự nhiên tầm khoảng 20 phút sau bà ngồi dậy các bạn. Bà ngồi dậy, bà dòm qua, dòm lại. Xong, lúc đó ai cũng sợ hết, nhưng mà mấy người con, mấy người cháu thì đứng xa xa dòm, sao thấy ghê vậy? Thì bà ngồi dậy, bà dòm. Bà dòm qua, dòm lại. Dòm ra đằng trước thấy cái hòm, rồi thấy bàn ghế, rồi rạp dựng về tùm lum, rồi chờ cờ đám ma về tùm lum hết. Bà nói, trời ơi, tụi bay làm gì vậy? Dễ không? Tao chưa chết mà. Chửi vậy đó các bạn, mà trong khi trước đó bà yếu vô cùng luôn, ăn uống ăn cũng nổi, huống chi mà nói mạnh bạo vậy. Bà chửi, trời ơi, dễ không? Trời ơi, tao chưa chết mà, tụi bay làm gì chuẩn bị sớm dữ vậy? Xong cái hả là mọi người thấy vậy cũng mừng lắm, tại vì thấy bà khỏe. Thì lúc này gia đình cứ tưởng rằng bà khỏe không à, cho nên mọi người cũng mừng, cũng dẹp hết luôn. Thì từ đó là bà sống lại. Bà sống lại thì bạn mới nghe nói rằng là bà cứ ngồi trên võng, bà ngồi anh dẫm mà cứ liếc dòm người này dòm người kia, ai đi ngang cũng dòm, cái con mắt nham hiểm vô cùng, rồi đòi ăn rất là nhiều. Mà mặc dầu hồi trước đây á, cái lúc khỏe cũng không có ăn nhiều như vậy, ăn rất là nhiều luôn, và đặc biệt á là cứ đòi ăn gà, cứ đòi ăn gà hoài các bạn. Xong cái gia đình cũng đáp ứng. Thì cái ngày hôm đó, sau khi mà bà sống lại cũng khoảng mấy ngày á, thì lúc đó là nội của bạn mới nói rằng là con đi với nội qua thăm bà Năm. Thì bạn cũng đi theo, bạn nghe bạn đó, bà sống lại cho nên bạn cũng tò mò, bạn đi theo. Thì khi mà đi qua đó là các bạn tưởng tượng cái võng của bà thì bên đây đối diện là có một cái vạc, là hai bà cháu, bà nội của bạn với lại bạn ngồi trên cái vạc đối diện với bà. Mà bạn nói rằng trời ơi, em nhìn bà mà em nổi da gà, em sợ muốn chết. Cái lý do là khi mà bà nội nói chuyện, nay tôi dẫn cháu tôi qua thăm bà nè, khỏe chưa? Cái bả trả lời bà nội của bạn, mà mặc dầu bà nội bả ngồi bên đây, bả ngồi bên đây, mà bả cứ nhìn bạn không, bả nhìn bạn cái kiểu vậy nè các bạn. Thí dụ nội nói khỏe chưa thì bạn ngồi đây nè, bả cứ nhìn khỏe khỏe, tôi khỏe lắm, tôi khỏe lắm, tôi khỏe lắm, mà cứ nói vậy. Mà bạn nói rằng cái lúc mà bả nói chuyện ra đó, cái giọng của bả không có giống như bà Năm bình thường, không giống bình thường mà giống như là một cái người con gái tầm khoảng chừng 18, 19 tuổi vậy đó. Mà bà cứ nhìn bạn chằm chằm, mà cứ nhìn cười cười, cái kiểu nham hiểm mà bạn cảm giác rằng bà thèm thịt mình vậy đó. Trời ơi, nhìn sợ muốn chết luôn, mà cứ nhìn bạn chằm chằm, cái cười cười, nham nhở vô cùng luôn. Thì sau một hồi bạn sợ quá, cho nên bạn mới đứng dậy, bạn mới nói nội nội con về trước nha. Cái bà dần, ê, về sớm đi con, về sớm vậy. Xong cái hả cứ nhìn bạn, trời bạn sợ muốn chết, cho nên bạn đi về luôn. Thì sau một hồi bà nội cũng đi về, thì tầm khoảng ngày hôm đó, thì tầm khoảng 10 ngày sau là bà chết luôn các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Mặc dầu cái câu chuyện này là không có thấy ma quỷ gì cả, nhưng mà Bạn đã thấy một cái người mà khi đang bệnh sắp chết vậy tự nhiên tỉnh lại mà có một cái thái độ và cái ánh mắt rất là lạ kỳ mà khiến cho bạn nổi dựng da gà. Mình trong cái trường hợp của bạn này á thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1202 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1203. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, ngày mai Thi sẽ kể chuyện đào mộ nghe rất là hấp dẫn luôn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn á, là chị và bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.